Chương 152, bến tàu. Gần biển thị, biển cảng bến tàu, đò ngang chờ khu. Gần biển thị chỉ là một cái đơn thuần tiểu thành thị mà thôi, nó đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Đặc biệt là hải cảng vùng này địa khu, đơn giản đã đến người người nhốn nháo tình trạng. Không chỉ là bởi vì trên biển cái kia quỷ quệt khó lường kinh khủng khí tượng, càng là bởi vì đếm không hết tuổi trẻ huấn luyện ra không hiểu hội tụ. Bọn gia hỏa này tụ tập tại đò ngang chờ trong vùng, nhao nhao hụp dna ho, rộn rộn ràng ràng, cảm xúc vô cùng kích động. Gần biển thị cũng không phải là cái gì trọng yếu thành thị, càng không phải là du lịch gì danh địa, thành phố thông thương với nước ngoài trọng địa. Ngoại trừ tại vị trí địa lý bên trên, gần biển thị là cạn tàu khu vực tiến về CLN cùng họ gen dạ chập lấy gỗ lộ tuyến ngắn nhất chuyến bay bên ngoài, nơi này cũng không có gì đáng giá xương đạo địa phương. Cho nên, ngoại trừ hàng năm Indigo đại hội khai mạc trước đó, rất nhiều bên ngoài địa khu du khách, huấn luyện gia sẽ lên thuyền tới đây quan sát, tham gia thịnh hội, có thể là bế mạc về sau du khách còn huấn luyện gia sẽ tiếp tục ngồi liên lạc thuyền trở lại cố hương, có thể là lên đường tiến về khu vư cờ mơ y bên ngoài, nơi này lúc khác đều là rất bình ổn, rất thanh tịnh. Nhưng là bây giờ, tại đại hội khai mạc vẫn chưa tới 2 tháng thời điểm, lại số lớn cản tổ bản địa huấn luyện gia không hiểu thấu tụ tập đến tòa này căn bản cũng không tại bọn hắn lữ hành kế hoạch trong thành thị. Hội tụ đến bởi vì khí hậu ác liệt cùng trên biển tình huống mà không thể không tạm thời đình chỉ vận doanh đò ngang bến tàu. Mà để bọn hắn hội tụ ở này mục đích vậy mà như thế nhất trí, cũng là vì đi cái kia cái gọi là mới đảo. Đây là làm cái gì nha? Quản lý bến tàu về hưu giả thủy thủ trùng điệp thở dài một hơi. Thân là sinh trưởng ở địa phương gần biển người, ra biển hơn nửa đời người về hưu về sau đi vào đò ngang cảng khẩu quản lý người. Lão đại gia cũng là đã thật lâu chưa có xem nhiều như thế huấn luyện gia hội tụ một đường rầm rộ. Tối thiểu tại gần biển thị không có qua. Cái này yên tĩnh tiểu thành thị, vẫn luôn là yên tĩnh nhàn nhã. Mà bây giờ trình độ náo nhiệt của nơi này thậm chí là có thể cùng Indigo tợ lệ tì ổ so sánh với. Mới đảo ra thủy thủ âm thầm tác lấy cái này đoạn thời gian gần nhất tấp ngập bị huấn luyện gia nhóm đề cập, tấp ngập hướng hắn hỏi thăm địa danh. Nói thật. Mới đầu lẻ thẻ mấy cái huấn luyện ra hướng hắn hỏi đến mới đảo thời điểm, nàng hoàn toàn là đầu góc mơ hồ. Hắn cũng không biết mới đảo ở đâu, QNZ cũng không biết phụ cận mảnh này như cùng hắn nhà sau rất quen trên biển còn như thế một hòn đảo. Nhưng là bây giờ hắn lại xác thực biết mới đảo, hắn biết mới đảo vị trí tọa độ, biết mới đảo danh tự, biết mới đảo hoàn cảnh, biết mới đảo chủ nhân, thậm chí hắn còn biết hắn bến tàu chính bỏ neo một chiếc xe ở khí tượng tình huống cho phép tình huống dưới phát hướng mới đảo đỏ ngang. Nhưng là những vật này, nhưng đều là đột nhiên từ trong óc của hắn xuất hiện, liền là trống rông xuất hiện. Lúc già thủy thủ mình cũng sẽ kinh ngạc tại sao mình lại biết liên quan tới mới đảo hết thảy, mà những này vì sao lại đột nhiên liền từ trong óc của mình xuất hiện. Nhưng là mỗi khi hắn nghĩ đến vấn đề này thời điểm, nhưng dù sao người đánh gãy con đường của hắn, để hắn không cách nào ổn định lại tâm thần tinh tế thi. Kín người hết chỗ đỏ ngang chờ trong vùng quần tình rào rạt, ồn ào, huấn luyện gia nhóm hoặc tại lẫn nhau nói chuyện với nhau, cãi lộn, có thể là tại trấn an mình nôn nóng đồng bạn, có thể là ở phía xa xem náo nhiệt. Khí trời bên ngoài càng đổi càng kém, mưa gió càng lúc càng lớn, thế nhưng là không khí nơi này cũng theo đó càng ngày càng không cách nào khống chế. Ngay tại bầu không khí như thế này phía dưới, lại ba vị huấn luyện gia, một cái tiệp chủ tổ hợp bước lên mưa to chạy vào chờ khu. Ngồi ở trong góc, yên lặng nhìn xem bọn này huấn luyện ra Lạc Ninh, nhìn thấy ba người này tăng thêm tiệp chủ tổ hợp về sau như mày. Cái kia là xạ tổ si bọn hắn mẹ QNZ phát hiện chạy vào ba người, bị xối thành bộ dáng này, thật đáng thương. Lạc Ninh mỉm cười, xạ tổ si bọn hắn sẽ lại tới đây, cũng hẳn là tiếp thụ lấy thư mời, nhất tiềm lực huấn luyện ra. Làm nhân vật chính. Thật đúng là nhất định phải nhất tiềm lực ra có bao nhiêu huấn luyện ra tiến đến truy vấn bên NKNZ quản lý người đò ngang khi nào mới có thể xuất phát, nhưng lại bị gia thủy thủ qua loa tắc trách một phen về sau, nguyên bản liền rào rạt ý kiến và thái độ của công chúng rốt cục bạo phát. Tuổi trẻ huấn luyện ra rốt cục kìm nén không được mình nguyên vốn là không an tĩnh tâm tình, không cần người bên ngoài trợ giúp. Bọn hắn tự phát đem quản lý người ra thủy thủ cùng một mực đang nơi này hiệp trợ duy trì trật tự rèn nhì tiểu thư cùng với khác mấy vị nhân viên công tác cùng cảnh sát vây lại. Đương nhiên, cũng không phải là muốn tạo phản cái gì, bọn hắn mặc dù đám người xúc động phẫn nộ, nhưng vẫn là không có mất lý trí cùng rèn nhì tiểu thư đối làm dũng khí. bọn hắn chỉ là muốn một cái tin tức xác thực thôi. Những người trẻ tuổi kia mồm năm miệng mười biểu đạt bất mãn của mình, không hiểu cùng oán trách, từng bước xuống lại, đem giả thủy thủ, rẽn nỉ cùng BNKNZ nhân viên công tác cùng đám cảnh sát bao quanh vây khốn tại thông hướng bến tàu phương hướng đại môn trước đó. Hay là ngừng bay đều nhiều ngày như vậy làm sao vẫn luôn tại ngừng bay a, đây là cái gì nát đỏ ngang a, liền đúng vậy a, đến cùng có thể hay không ra biển a, cho cái tin tức chính xác như thế chờ đợi. Luca Naho là cái đầu bỏ qua lần này, ai biết vẫn sẽ hay không lại dạng này mời a, thật vất vả mới nhận mời, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta từ bỏ sao? Huấn luyện ra nhóm riêng phần mi nhờ biểu đạt lấy cái nhìn của mình cùng bức tức, trong lúc nhất thời chờ trong vùng tiếng người huyên áo, ồn ào không? Thôi, ngồi ở hậu phương ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi Lạc Ninh không khỏi lắc đầu. Nói nhiều như vậy, các ngươi ngược lại là nhanh lên hành động a, Triệu gọi ra ngươi thịt ghi họt giải ra đồ, cho ta xông lên a, các vị, thỉnh an tĩnh, thỉnh an tĩnh, đến cùng là rẽn nhì tiểu thư coi như chấn định, đồng nhiên đại phát thư huy, dắt cuống họng hét to một phen cuối cùng là chế trụ chung quanh ồn ào. Ta biết các vị muốn ra biển bức thiết tâm tình, nhưng là tại loại này khí tượng dưới điều kiện. Thật sự là quá nguy hiểm, nàng một chỉ bên cạnh gia thủy thủ, vị này là kinh nghiệm phi thường phong phú gia thủy thủ, đồng thời cũng là cái này cảng khẩu người quản lý, mọi người nghe hắn gặp về sau đang hành động có được hay không, ta là hàng bình. Lao thủy thủ biểu lộ nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng, quét mắt phía trước một đám huấn luyện ra, muốn giải biến ca, liền nghe sóng biển thanh âm.